24. Tu tập chỉ quán. Thượng sư Stong Kaba tạo luận. Pháp sư Pháp Tôn dịch Tạng Hán. Thích Pháp Chánh dịch Hán Việt. Ca 2. Pháp tu học đặc biệt đối với hai độ sao. L1. Tự tánh của chỉ quán. Giải Thâm Mật Kinh nói: tất cả công đức của ba thừa đều là thành quả của chỉ quán. Chỉ quán hàm nhiếp tất cả tam ma địa của đại thừa và tiểu thừa. Sau khi nội tâm an trụ trong chánh niệm, tác ý tư duy các pháp thiện khiến cho tự tác ý tương tục trong tâm. Hơn nữa, thường xuyên an trụ trong chánh niệm như vậy, dần dần phát khởi thân tâm khinh an. Đây gọi là chỉ. Tóm lại, thân tâm khinh an đối với cảnh sở duyên lành, an trụ trong tâm nhất cảnh tính. Đây là tự tính của chỉ. Giải Thâm Mật Kinh nói: hành giả nương vào sự khinh an của thân tâm, xả ly tâm tướng, an trụ trong tam ma địa, đối với ảnh tượng của các pháp thiện ảnh hiện, quán sát thắng giải, có thể chánh tư duy quyết trạch, tối cực tư duy, châu biến tầm tư, châu biến quán sát các pháp nghĩa nhận thức được. Tất cả mọi hoạt động, hoặc nhẫn, hoặc lạc, hoặc giác, hoặc kiến, đều gọi là quán. Nói tóm, an trụ trong pháp chỉ, do lực quán sát cảnh sở duyên, đạt được quán tuệ phát sinh từ tâm khinh an. Đây là tự tính của quán. Trang Nghiêm Kinh Luận nói: nương vào sự chánh trụ, tâm an trụ trong tâm và khéo tư trạch pháp, đây tức là chỉ quán. Chỉ quán cần phải song tu, nghĩa là tu cả hai pháp một lúc. Ví như ban đêm ngắm tranh, cần phải có đèn sáng. Hơn nữa, không có gió lay động thì mới có thể nhìn rõ từng đường nét của bức tranh. Nếu như thiếu một trong hai điều kiện thì sẽ không nhìn thấy bức tranh rõ ràng. Tương tự, nếu quán tính không thâm sâu, cũng cần phải có trí tuệ chân thực, liễu giải chân chánh và được tự tại an trụ trong pháp chỉ thì mới có thể thấy được ý nghĩa chân thực một cách rõ ràng. Nguyệt Đăng Kinh nói: do chỉ nên không động, do quán nên kiên cố. L2. Học tập pháp tu chỉ. M1. Tu tập pháp tu chỉ. N1. Gia hành. Nhập Bồ Tát Hành Luận nói: nếu đầy đủ chỉ quán mới diệt sạch phiền não. Trước hết nên tu chỉ thành do xả tham. Phẩm 8 kệ 4. Trước tiên cần phải tu tập pháp chỉ, nhưng trước đó cần phải tích tập tư lương. Trang Nghiêm Kinh Luận nói: hoàn cảnh người tu tập là dễ được xứ tốt, đức tốt và bạn tốt, thích hợp tu chỉ quán. Dễ được nghĩa là dễ được thuận duyên ẩm thực, có người cung cấp ẩm thực. Xứ tốt nghĩa là không có ác thú quấy rầy, ma quái hãm hại, vân vân. Đất tốt nghĩa là môi trường vệ sinh, không gây bệnh tật. Bạn tốt nghĩa là những người bạn đồng tu đúng pháp, thích hợp tu chỉ quán, nghĩa là cách xa chỗ đô hội, huyên náo, vân vân. Đây gọi là tùy thuận xứ sở. Hành giả tu tập pháp chỉ cần phải thiểu dục, ít muốn, không cầu cách thức ăn uống cầu kỳ, đắt tiền, vân vân. Chỉ cần có những thức ăn đạm bạc cũng cảm thấy thỏa mãn. Hơn nữa, không được kinh doanh, mưu lợi, không được làm những việc tạp như chẩn bệnh, bói toán, vân vân. Và cũng không nên giao thiệp tới lui với bạn hữu, tín đồ, vân vân. Phải nên nghiêm trì những điều giới đã thọ, tư duy về quả quạng của sự tham muốn và những đạo lý về sự vô thường. Sau khi đã đầy đủ những tư lương như vừa nêu trên, ở nơi thiền thất, đoan thân chánh tọa, hai chân kết già phu, hai bàn tay kết định ấn, sau đó bắt đầu điều hòa hơi thở, vân vân. Như vậy, đối với sáu pháp gia hành và các pháp tu cho hai bậc hạ sĩ và trung sĩ cũng phải nên tu tập đầy đủ. Điều quan trọng nhất là phải khéo léo tu tập Bồ Đề Tâm. N2. Chánh hành. O1. Sở duyên của sự trụ tâm. B1. Nói tổng quát cảnh sở duyên. Tổng quát có 4 loại sở duyên. 1. Châu biến sở duyên. 2. Tịnh hành sở duyên. 3. Thiện xảo sở duyên. Và 4. Tịnh hoặc sở duyên. 1. Châu biến sở duyên. Đề mục có tính cách bao quán. Có 4 phần. A. Hữu phân biệt ảnh tượng. B. Vô phân biệt ảnh tượng. C. Sự biên tế tính. Và D. Sở tác thành biện. Thì có thể duyên tâm an lập hai loại ảnh tượng. A. Hữu phân biệt ảnh tượng là cảnh sở duyên, đề mục có sự quán sát phân biệt của tỳ bác xá na, quán. B. Vô phân biệt ảnh tượng là cảnh sở duyên, đề mục không có sự quán sát phân biệt của samatha, chỉ. Ảnh tượng, đề mục của chỉ quán không phải là tự tướng thực sự của cảnh sở duyên, tướng thật của đề mục, mà chỉ là ảnh tượng hiển hiện trong tâm. C. Sự biên tế tính là y vào cảnh sở duyên có tánh tổng quát mà an lập, chẳng hạn như tư duy ngũ uẩn tổng nhiếp tất cả các pháp hữu di, tư duy tứ đế tổng nhiếp tất cả sự thủ xả có thể biết được. Và nếu trong đó phát sanh trí suy lường quyết định, đây gọi là tận sở hữu biên tế tính. Còn nếu tư duy các pháp bổn tính như vậy, không có các tính khác, thì gọi là như sở hữu biên tế tính. D. Sở tác thành biện là nương vào quả vị của sự tu tập để an lập, nghĩa là sức mạnh của sự thường tu tập pháp chỉ sẽ đưa đến sự khinh an, vân vân. Thành biện quả vị tu tập. 4 phần này gọi là châu biến sở duyên, nghĩa là 4 phần này không xa lìa những cảnh sở duyên phía dưới mà có tự thể riêng biệt, nhưng lại có thể biến khắp những cảnh sở duyên đó. 2. Tịnh hành sở duyên. Đề mục làm thanh tịnh tâm có 5 phần. A. Hành giả nhiều tâm tham nên duyên bất tịnh. B. Hành giả nhiều tâm sân nên duyên từ bi. C. Hành giả nhiều tâm si nên duyên thập nhị nhân duyên. D. Hành giả nhiều tâm mạng nên duyên giới sai biệt. E. Hành giả nhiều tầm tư, tâm tán loạn nên duyên xuất nhập tức, quán hơi thở. 3. Thiện xảo sở duyên. Đề mục khiến sinh chánh giải về từng môn. Có 5 phần. A. Thiện xảo năm uẩn. Sắc, thanh, hương, vị và xúc. B. Thiện xảo 18 giới, nhãn giới, vân vân. C. Thiện xảo 12 xứ, 12 nhập, tức là 6 căn và 6 trần. D. Thiện xảo 12 duyên khởi, vô minh duyên hành, hành duyên thức, vân vân. E. Thiện xảo nghiệp quả, từ thiện nghiệp dẫn sinh khả ái, quả là xứ. Từ bất thiện nghiệp dẫn sinh bất khả ái, quả là phi xứ. 4. Tịnh hoặc sở duyên. Đề mục thanh tịnh các mê chấp bất tịnh có 2 phần. A. Từ dục giới lên đến vô sở hữu xứ. Quán sát cõi dưới tướng thô, cõi trên tướng tịnh, tạm thời chế phục chủng tử phiền não. B. Tu quán vô thường, vân vân, tứ đế, 16 hành tướng, vĩnh viễn đoạn trừ chủng tử phiền não. B2. Cảnh sở duyên ở đây. Tam Ma Địa Dương Kinh nói: Thân Phật như kim sắc, tướng hảo rất đoan nghiêm, Bồ Tát duyên vào đó, tâm chuyển tu chánh định. Do duyên vào thân Phật để trụ tâm, tức là niệm Phật phát sinh phước báo rộng lớn. Nếu thân Phật tướng hảo rõ ràng kiên cố, có thể nương vào đó tu tập lễ bái, cúng dường, phát nguyện, sám hối, vân vân. Để tích tập tư lương, dùng đó làm phước điền để tịnh trừ tội chướng, đến lúc lâm chung vẫn còn giữ được tâm niệm Phật. Đặc biệt, nếu hành giả tu mật pháp lại càng phải tương thuận với pháp tu bổn tôn Du Già, sự lợi ích sẽ vô cùng to lớn. Cho nên, hành giả phải nên dùng thân Phật làm cảnh sở duyên. Cảnh sở duyên này, thân Phật lại có hai phương pháp để chấp thủ, tức là một, trong tâm quán tưởng thân Phật, và hai, tư tưởng Phật có sẵn. Quán tưởng khiến cho ảnh tượng minh hiển trong tâm. Phương pháp trước lợi ích rất lớn, còn phương pháp sau thì chung cho hai thừa hiển mật. Hiện nay chúng ta tu theo phương pháp sau, quán tượng. Trước tiên tìm một tượng Phật thật trang nghiêm, hoặc vẽ, hoặc đúc, hoặc nung, thường xuyên quán sát, khéo ghi nhớ tướng hảo, tác ý tư duy khiến cho trong tâm hiển hiện. Nên quán sát hình tượng như Đức Phật thật, chớ xem như những hình tượng thông thường, khiến tâm an trụ vững chắc vào một cảnh sở duyên, không nên thay đổi những cảnh sở duyên khác loại. Kế đến, quán tưởng khiến cho phần thô của thân tướng hiển hiện những nét đơn giản. Sau đó, phải nên để tâm chuyên chú. Nếu quán sát màu vàng lại thấy hiện thành màu hồng, hoặc muốn quán tướng Phật ngồi lại thấy hiện ra tướng Phật đứng, hoặc muốn tu tập với một bổn tôn lại thấy hiện ra nhiều bổn tôn, lúc ấy không nên bị cảnh giới chuyển, mà phải chuyên tâm nhất ý vào cảnh sở duyên ban đầu, khiến cho tâm bất động. Thánh Dũng Sư nói, nên đối một sở duyên khiến ý chí kiên cố, nếu đổi nhiều sở duyên sẽ bị phiền não loạn. Vì thế, lúc tác ý tu tập quán thân tướng, chỉ cần một phần thô của thân tướng hiện khởi, tức là đã đạt được cảnh sở duyên. Hãy duyên vào cảnh tướng đó mà tu tập. O 2. Tu trụ tâm như thế nào? Biện Trung Biện Luận nói: 1. Lười biếng. 2. Quên thánh ngôn. 3. Trầm một và điệu cử. 4. Bất tác hành. 5. Tác hành. Đây là 5 lỗi lớn. Điều này muốn nói là do đoạn trừ 5 lỗi lớn, tu 8 pháp đối trị nên có thể tu chỉ. 1. Lười biếng. Lúc tu tập tam ma địa khởi gia hành, nếu lười biếng đây là lỗi lớn, có 4 pháp để đối trị lỗi lười biếng này. Trung Biện Luận nói, tức là sở y, năng y và sở nhân, năng quả. Sở y là tâm mong cầu tam ma địa. Đây là nhân do sự tinh tiến tu tập tam ma địa. Năng y tức là sự tinh tiến. Sở nhân là lòng tin khi thấy được công đức của tam ma địa. Đây là nhân của lòng mong cầu. Năng quả tức là sự khinh an. Đây là quả của sự tinh tiến. Do lòng tin dẫn sinh tâm mong cầu, do tâm mong cầu phát sinh sự tinh tiến, do sự tinh tiến dẫn sinh sự khinh an. Cho nên 4 pháp này là pháp đối trị sự lười biếng. 2. Quên thánh ngôn. Lúc tinh tiến tu tập tam ma địa, nếu quên lời dạy của chư Phật, Bồ Tát, thánh ngôn, đây là lỗi lớn. Để đối trị lỗi này nên tu tập chánh niệm. Không những không quên lời dạy, mà trong tâm, sau khi chuyên chú vào cảnh sở duyên, phải đạt đến một sự quyết đoán rõ ràng. Tập Bồ Tát Học Luận nói, thế nào là niệm? Đối với sự việc đã học tập nhiều lần, tâm không được quên lãng, tướng, không được phân tán, nghiệp, nghĩa là không được quên cảnh sở duyên, khiến cho tâm và cảnh hòa hợp. Đây là tự tính của niệm. 3. trầm một và điệu cử. Lúc tâm an trụ trong tam ma địa, điệu cử và trầm một là lỗi lớn. Để đối trị lỗi này, nên tu tập chánh tri. Do lực của chánh tri, quán sát trầm một điệu cử sinh khởi hoặc chưa sinh khởi. Nếu lỗi bậc thượng thì phải lập tức đón đầu ngăn chặn. Nếu lỗi bậc trung thì vừa phát sinh là phải tìm kiếm tiêu diệt. Nếu lỗi bậc hạ thì sau khi phát sinh không bao lâu thì phải tìm cách đoạn trừ. Như vậy, hai pháp trầm một và điệu cử là hai chướng ngại chính của sự tu tập thanh tịnh tam ma địa. Như nói, trầm một là sự chướng ngại đối với sự minh liễu, thấy rõ. Điệu cử là sự chướng ngại đối với sự chuyên tâm an trụ. Cho nên, biết rằng trầm một và điệu cử là chướng ngại chính cho sự tu tập tam ma địa thanh tịnh. Vì lý do này, hành giả nên nhận rõ hành tướng của trầm một, điệu cử và hôn trầm. Trầm một và hôn trầm, câu xá luận và tập Bồ Tát học luận đều cho rằng hôn trầm là trạng thái đối với cảnh sở duyên nhận thức không rõ ràng, thân tâm đều thô trọng, dáng lờ đờ mệt mỏi. Đây là hàm nhiếp trong tướng si. Trầm một có hai phần thô và tế. Thô nghĩa là khiến cho tâm mờ mịt hoặc đối với cảnh sở duyên tuy chưa tán động nhưng đã mất đi năng lực nhận rõ, chỉ còn lại phần tĩnh lặng, trừng tịnh. Trầm một di tế nghĩa là tuy tâm có cả hai phần nhận rõ, minh liễu và phần tĩnh lặng, nhưng đối với cảnh sở duyên không có năng lực quyết đoán sáng suốt, định giải lực mà trở nên trì trệ. Không nên hiểu lầm rằng trầm một và hôn trầm là một. Tâm hôn trầm tuy không rong ruổi theo cảnh sở duyên khác, nhưng không có cả hai phần nhận rõ và tĩnh lặng. Trầm một thì có phần tĩnh lặng nhưng không có phần sáng suốt. Như nói, trầm một nghĩa là đối với cảnh sở duyên, tâm lực trì trệ, không thể quyết đoán rõ ràng. Tuy có phần tĩnh lặng nhưng không có năng lực sáng suốt quán sát cảnh sở duyên. Do đây trở thành trầm một. Lại nói, có người cho rằng hôn trầm là tâm không rong ruổi theo cảnh sở duyên khác, không có cả hai phần sáng suốt và tĩnh lặng, cũng là tâm trầm một. Đây là điều hoàn toàn phi lý. Do đây cũng có thể nhận rõ hành tướng của sự hôn trầm. Trầm một từ hôn trầm phát sinh, có hai tính thiện và vô ký. Còn hôn trầm thuộc về si, có hai tính bất thiện và hữu phú vô ký. Nếu trầm một chỉ thoáng hiện khởi hoặc chỉ hiện khởi một vài lần, hành giả chỉ cần phấn chấn tâm ý, kiên trì cảnh sở duyên tiếp tục tu tập. Còn nếu trầm một hiện khởi trầm trọng hoặc thường xuyên hiện khởi, hành giả nên tạm ngừng dụng công và cần phải tu pháp đối trị. Phương pháp đối trị như Trung Quán Tâm Luận nói, thoái kiếp nên rộng lớn, tu sở duyên quảng đại. Lại nói, thoái kiếp nên sách tấn, quán tinh tiến lợi ích. Nguyên nhân của sự thoái, lui, khiếp, nhược là do tâm hướng nội thu nhiếp thái quá, hoặc do sự chuyên chú vào cảnh sở duyên trở nên trì trệ, tâm dần dần buông lỏng, hoặc do nhân duyên buồn ngủ, hôn trầm, vân vân, tâm có cảm giác mờ mịt. Cách đối trị thứ nhất là dùng quán tuệ quán sát cảnh sở duyên khiến cho tâm trở nên rộng lớn. Cách đối trị thứ hai là nên tư duy công đức của Tam Bảo, sự lợi ích thù thắng của Bồ Đề Tâm, ý nghĩa trọng đại của nhân sinh, vân vân, khiến tâm phấn chấn. Cách đối trị thứ ba là nên khiến tâm trở nên phấn chấn và tác ý quán sát tướng quang minh của mặt trời, hoặc dùng nước rửa mặt, hoặc đi kinh hành, vân vân. Điệu cử, nếu tâm hiện lên những hình ảnh khả ái của những người thân, bạn bè, vân vân, đây là điệu cử di tế. Nếu như tâm đột nhiên hiện khởi tướng tham, vân vân, thì đây là điệu cử thô thiển. Tập Bồ Tát Học Luận nói: thế nào là điệu cử? Tịnh tướng chuyển đổi, hành tướng bất tịnh bị hàm nhiếp bởi tâm tham, có công năng chướng ngại pháp tu chỉ. Muốn đối trị tâm điệu cử di tế là khi tâm bắt đầu tán động thì phải lập tức buộc nó vào cảnh sở duyên. Còn đối với tâm điệu cử thô thiển thì khi nó hiện khởi thì phải nhận biết ngay tức khắc và cố gắng buộc nó vào cảnh sở duyên. Nếu như không thể đối trị thì phải tạm thời đình chỉ pháp tu. Kế đó, suy tư về sự vô thường và sự khổ của các nẻo ác. Đợi sau khi tâm điệu cử ngừng dứt thì lại tiếp tục tu tập. Tốc Đạo Luận nói: muốn đối trị trầm một phải tu pháp phong tâm hợp nhất với hư không. Muốn đoạn trừ điệu cử phải tu pháp đối trị, nghĩa là để đối trị trầm một phải quán tưởng trong thân, gần lỗ rốn có một điểm trắng lớn như trứng chim én, từ đỉnh đầu giọt lên không trung, hòa hợp với hư không. Sau đó, khiến cho tâm an trụ nơi đó. Để đối trị điệu cử, thì nên hợp hai hơi thở, ra, vào, làm một. Sau năm hơi thở như vậy, đợi cho tâm không còn tán loạn, rồi tiếp tục tu tập. Kế đến, tu 10 hơi thở, 15 hơi thở, 25 hơi thở, vân vân. Dần dần gia tăng, giữ cho tâm không tán loạn. Hoặc tưởng tượng phía trên có luồng gió màu trắng từ mũi đi vào hướng xuống phía dưới. Phía dưới có luồng gió màu vàng hướng lên phía trên, đến khoảng giữa thì hợp lại với nhau. Quan sát chúng giống như luồng gió bị nhốt trong một bình kính. Nếu chỉ hiểu suông ý nghĩa của trầm một và điệu cử thì e chưa đủ, mà trong lúc đang tu định thường phải nên quan sát tỉ mỉ hành tướng của trầm một và điệu cử hiện khởi hay chưa. Để sinh khởi nhân duyên cho sự chánh tri này, hành giả phải tu tập pháp chánh niệm để không quên cảnh sở duyên. Và hơn nữa, trong lúc chánh niệm kiên cố, phải nên thường xuyên quan sát tỉ mỉ là tâm có tán loạn hay không, để giữ cho tâm an trụ. Nhập Bồ Tát Hành Luận nói: xin được tóm lược lại, muốn phòng hộ chánh tri, thường cẩn thận quan sát tình trạng của thân tâm. Phẩm 5, kệ 108. Nguyên nhân chung của sự trầm một và tán loạn là do không phòng hộ sáu căn, ăn uống không điều độ, hoặc quá nhiều, hoặc quá ít. Đầu đêm cuối đêm không chịu tu tập thiền quán, không an trụ trong chánh tri. Nguyên nhân riêng cho sự trầm một là ngủ nhiều quá, tâm đối cảnh sở duyên không chịu chấp trì kiên cố, chỉ quán không quân bình mà chuyên trọng tu chỉ, tâm tướng mờ mịt, không thích an trụ trong cảnh sở duyên. Nguyên nhân riêng cho điệu cử là thiếu tâm yếm ly, tâm bám quá chặt vào cảnh sở duyên, chưa quen tu tập tinh tiến, nghĩ ngợi nhiều đến bạn bè quyến thuộc, khiến tâm tán loạn. 4. Bất tác hành. Như vậy, khéo tu chánh niệm chánh tri. Lúc trầm một điệu cử hiện khởi, tuy biết nhưng không chịu lập tức đoạn trừ thì đây cũng là lỗi lớn. Sự đối trị này gọi là tư duy tác hành công dụng. Sự tư duy này là tâm sở pháp. Tùy thuận cảnh giới thiện ác vô ký mà sai sử nội tâm. Nhưng ở đây là loại tư duy đoạn trừ hai tâm trầm một và điệu cử. Nếu như tâm chấp trì cảnh sở duyên quá chặt chẽ, điều này tuy tăng gia sự thấy rõ, minh liễu, nhưng đồng thời cũng tăng gia tâm điệu cử, rất khó an trụ. Nếu như không dụng công miên mật, dễ khiến cho tâm trì trệ. Tuy có thể an trụ trong cảnh sở duyên, nhưng lại tăng gia trầm một, tâm ý mờ mịt. Cho nên hành giả phải nên khéo léo, điều phục nội tâm, khiến cho quân bình, không gấp, không quản. nếu nhận biết nội tâm bắt đầu dao động, sắp rơi vào trạng thái điệu cử, thì lập tức khiến cho tâm tương đối thư giãn. Nếu nhận biết nội tâm sắp rơi vào trạng thái trầm một, thì lập tức nâng cao tâm thức. Như vậy, sau khi tâm an trụ trong cảnh sở duyên, thì phải khiến tâm an trụ trong sự minh liễu, tùy theo năng lực mà an trụ trong một đoạn thời gian. Lại nữa, hành giả mới tu, lúc đầu nên tu tập thời khóa ngắn, sau đó dần dần tăng gia thời gian cho mỗi khóa tu. 5. Tác hành. Sau khi đoạn trừ hai tâm trầm một và điệu cử di tế, lúc tâm tam ma địa đang vận chuyển liên tục, nếu lại khởi động sự tác hành, thì đây là lỗi lớn. Để đối trị lỗi này, không nên hiện khởi tác thành, mà phải an trụ trong tâm xả. Nên biết tâm xả này là xả bỏ công dụng phòng hộ, chứ không phải xả bỏ lực lượng chấp trì cảnh sở tri. Lại nữa, không phải lúc nào không bị trầm một hoặc điệu cử đều có thể tu tâm xả, mà phải là lúc trừ diệt xong tâm trầm một hoặc điệu cử này rồi mới tu. Ý nghĩa của trừ diệt như Tu Thứ Trung Biên nói: khi đã không còn trầm một hoặc điệu cử, tâm chánh an trụ nơi cảnh sở duyên, lúc ấy có thể tạm đình công dụng tác hành mà tu tập pháp xả, tùy tâm an trụ. Thanh Văn Địa nói: khiến tâm tùy thuận vào những tác dụng tự nhiên. Tổng quát, xả có ba loại là thọ xả, vô lượng xả và hành xả. Pháp xả mà chúng ta đang đề cập là hành xả. Những hành giả mới bắt đầu tu tập đều khó phát sinh nhất, không gì hơn diệu tam ma địa, cho nên phải dùng sáu lực để thành tựu chính trụ tâm. Nương vào thứ đệ của bốn tác ý để dẫn sinh diệu tam ma địa. Sáu lực tức là: A. Thính văn lực, trong chính tâm thành tựu. 1. Nội trụ tâm, nghĩa là lúc đầu nghe lời dạy về pháp tu định, tùy thuận những điều đã nghe, khiến tâm nội trụ, khi ấy sẽ thấy được những tạp niệm phân biệt giống như dòng sông treo lơ lửng, huyền hà, tức là giống như dòng sông chảy tự nhiên. Đây là tướng phân biệt đầu tiên của thức. B. Tư duy lực, thành tựu. 2. Đẳng trụ tâm, nghĩa là lúc đầu an trụ trong cảnh sở duyên, do thường xuyên tư duy tu tập, đạt được tâm một ít phần tương tục an trụ. Khi ấy, nhận thức những tạp niệm phân biệt giống như khe nước, lúc ẩn, không, lúc hiện, có. Thấu rõ hành tướng, tâm phân biệt đang dừng lại. Trong hai loại trụ tâm này, A và B, phần lớn tâm rơi vào trầm một hoặc điệu cử. Ít khi ở trong chánh định, hành giả phải quyết chí nỗ lực mới mong an trụ trong cảnh sở duyên. Trong bốn tác ý, đây gọi là đệ nhất lực lệ vận chuyển tác ý dị. C. Niệm lực, thành tựu hai loại trụ tâm theo thứ tự là: 3. An trụ tâm và 4. Cận trụ tâm. Lúc tâm tán loạn, có thể mau chóng nhớ đến cảnh sở duyên khiến tâm an trụ, và lúc đầu dùng niệm lực khiến tâm không tán loạn, từ cảnh sở duyên rộng lớn dần dần thâu nhỏ lại, khiến cho cảnh sở duyên càng lúc càng di tế, càng sâu sắc. Lúc đó, nhận rõ tâm phân biệt giống như nước trong ao, tĩnh lặng. Nếu không có nghịch duyên thì an trụ tịch tỉnh, còn nếu có nghịch duyên thì không an trụ. Đối với tâm phân biệt có cảm giác mệt mỏi. D. Chánh tri lực, thành tựu hai tâm theo thứ tự là 5. Điều phục tâm và 6. Tịch tỉnh tâm. Đầu tiên, dùng chánh tri biết rõ quả quạng của tâm phân biệt và các tướng lưu động của tùy phiền não, khiến tâm điều nhu, không tán động, ưa thích tu tập tam ma địa. Kế đến, dùng chánh tri biết rõ quả quạng của sự tán loạn, diệt trừ những băn khoăn chán nản, sự tu tập tam ma địa, khiến tâm trở nên tịch tỉnh. E. Tinh tiến lực. Thành tựu hai tâm theo thứ tự là 7. Tối cực tịch tỉnh tâm và 8. Chuyên trụ nhất thú tâm. Dùng tinh tiến lực đoạn trừ và các sự phân biệt và tùy phiền não di tế nhất, khiến cho tâm đạt được sự tịch tỉnh tối cực. Và hơn nữa, do sự tinh tiến như vậy khiến cho ngay lúc ban đầu trầm một và điệu cử không sinh khởi, tâm có thể tương tục an trụ trong tam ma địa. Từ trụ tâm 3 cho đến 7, tuy phần lớn thời gian an trụ trong định nhưng vẫn bị trầm một và điệu cử làm chướng ngại, cho nên gọi là đệ nhị hữu gián khuyết dẫn chuyển tác ý dị. Lúc trụ tâm 8, giống như sóng biển lớn, tâm vừa khởi niệm phân biệt, chỉ cần tu tập sơ lược pháp đối trị thì liền có thể diệt trừ. Khi ấy, tuy cần phải thường xuyên tu tập công lực, nhưng trầm một và điệu cử không còn có thể làm chướng ngại nữa, và hành giả có thể tu định lâu dài, cho nên gọi là đệ tam vô gián khuyết dẫn chuyển tác ý dị. F. Xuyến tập lực. Thành tựu 9. Đẳng trì trụ tâm. Vì lúc bấy giờ, tuy không còn phải là hoàn toàn nương tựa vào chánh niệm chánh tri, mà tam ma địa vẫn có thể tự tại vận chuyển khi cảnh sở duyên thay đổi. Lại nữa, vì lúc đó không còn bị trầm một và điệu cử làm chướng ngại, cho nên không còn phải thường xuyên nương tựa vào gia công dụng hạnh, cho nên gọi là đệ tứ vô công dụng vận chuyển tác ý dị. M2. Số lượng tu chỉ. Trụ tâm 9. Đẳng trì trụ tâm. Vẫn còn là tâm nhất cảnh tính của cõi dục, chỉ là tùy thuận tác ý của Samatha. Đạt được tâm khinh an thì mới là chân thật Samatha. Trang Nghiêm Kinh Luận nói: tu tập vô tác hành, nếu đạt được viên mãn, thân tâm diệu khinh an, gọi là có tác ý. Ở đây, tác ý tức là Samatha. Hành tướng của khinh an như tập Bồ Tát Học Luận nói: thế nào là khinh an? Nghĩa là ngừng dứt sự thô trọng của thân tâm, là tính kham năng của thân tâm. Nghiệp của nó là khiển trừ tất cả chướng ngại. Thô trọng nghĩa là đối với cảnh sở duyên lành, thân tâm không thể tùy ý vận chuyển. Nếu tu pháp đối trị đạt đến trạng thái khinh an thì ngoại trừ những trường hợp bất khả, thân tâm đều có thể tùy ý vận chuyển. Như vậy, lúc được tam ma địa, thân tâm khinh an ban đầu chỉ được ít phần, sau đó dần dần gia tăng, đạt được Samatha, gồm cả hai sự khinh an và tâm nhất cảnh tính. Lúc sắp được các tướng viên mãn, rất dễ thấy các tiền tướng của sự khinh an, nghĩa là trên đỉnh đầu cảm thấy nặng, nhưng không phải là sự tổn hại. Sự việc này tiếp tục không ngừng, tính thô trọng của thân tâm liền được trừ diệt. Nếu có thể đối trị sự thô trọng, trước tiên, tâm khinh an tính sẽ sinh khởi, y vào thế lực của sự sinh khởi này. Kế đến, có các luồng gió của phong đại nhập vào trong thân. Do phong đại này biến chuyển toàn thân, các tính thô trọng của thân đều được trừ diệt. Do sự đối trị này, tính của tâm khinh an liền được sinh khởi. Do thế lực sinh khởi này, toàn thân cảm thấy cực kỳ khoái lạc. Lại do thân khoái lạc, tính của tâm khinh an lại càng gia tăng. Sau đó, thế lực đầu tiên của tâm khinh an giảm dần. Nhưng sự khinh an vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Đây là do thế lực ban đầu xúc động nội tâm. Khi thế lực giảm bớt, có một loại diệu khinh an, như bóng theo hình, không có sự tán động, tùy thuận tam ma địa mà sinh khởi. tâm phấn khởi cũng dần dần thoái giảm, tâm an trụ kiên cố nơi cảnh sở duyên, xa lìa tâm vui mừng tán động không tịch tỉnh. Cho đến khi đạt được chân chánh Samatha, cũng là đã đạt được cận phần đệ nhất tỉnh lự, cận định của sơ thiền, nhiếp một phần định tác ý. Các loại tiên ngoại đạo ly dục tu tập thiền định thế gian, từ vô sở hữu xứ trở xuống cùng các hàng phàm phu tu tập năm loại thần thông, vân vân, cũng đều phải y chỉ vào pháp tu Samatha. Các đệ tử Phật dùng tâm xuất ly và tâm bồ đề làm nền tảng, tu tập vô ngã, chứng đắc giải thoát, nhất thiết chủng trí, cũng cần phải y chỉ vào pháp tu Samatha. Đây là pháp tu chung cho hàng đệ tử Phật và hàng ngoại đạo. Đến đây đã giảng sơ lược xong phần Samatha.